Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566 không chịu nổi một kích việc lớn trước mắt suy nghĩ lên. Vẻn vẹn một giây, Tô Kiếp nắm bốn cái cường giả nhất kích mà bại, thỉnh tiến vào trạm, trang web, cho dù là dùng thứ điệp thực lực, như cũ không ngăn cản được Tô Kiếp nhất kích. Thứ điệp thực lực không kém Mật Hoan tiên sinh, đương nhiên là tại cùng UD tu hành phía trước Mật Hoan tiên sinh. Hiện tại Mật Hoan tiên sinh đã đạt tới một loại không thể đo lường cảnh giới. Trước kia Mật Hoan tiên sinh, cảnh giới tu hành công phu thủ đoạn đều không viên mãn, còn không có đột phá đến mấu chốt nhất một tầng, mà cùng UD tu hành về sau. Cuối cùng bước vào loại kia tha thiết ước mơ viên mãn cấp độ. Nếu như nói Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh là trước hết nhất trở thành tân nhân loại, người. Như vậy UD cùng Mật Hoan tiên sinh là đám tiếp theo ứng cử viên. Thứ điệp qua 5 giây mới đứng lên, mà hắn mặc khác ba cái thanh niên, thì là trọn vẹn qua 10 giây, thân thể mới giải trừ tê liệt trạng thái. Bởi vậy rõ ràng. Thân thể bọn họ tố chất lên thứ điệp kém nhiều. Bất quá, tại bốn người này đứng lên, khôi phục thể năng về sau. Mặt quả thực là không kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Như cùng ở tại mộng, Tô Kiếp đối bọn hắn tiến hành công kích. Một giây đồng hồ, toàn bộ thế giới hắc ám, vô tận quang minh theo hắc ám tâm tuôn ra. Quang minh chi. Ngưng kết thành một tôn thần, này thần là hơi động một chút, bốn người bị đánh bay ra ngoài. Tại đây một giây đồng hồ trong quá trình, bọn hắn liền năng lực hoàn thủ đều không. Đây mới là kinh khủng nhất, cũng là nói, Tô Kiếp xuống tay với bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, nghĩ biện pháp gì đều vô dụng. Đây là theo tư duy phương diện công kích, người rốt cuộc là ai? Thứ điệp tựa hồ nhận thức lại Tô Kiếp, ta là ta, Tô Kiếp, phó lão đề cử ta đến giúp đỡ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có ta, mới có thể bang giúp đỡ bọn ngươi nắm nhiệm vụ này hoàn thành. Tô Kiếp nói, xem ra ngươi nói không sai, chúng ta gặp được đại thủ lĩnh đích thật là cái bị miểu sát hàng. Thứ điệp hồi ức vừa rồi một màn, kia. Như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng gặp được đủ loại cao thủ, những cao thủ này riêng phần mình có thủ đoạn của chính mình. Nhưng cùng Tô Kiếp vừa rồi dâng lên, đơn giản là con nít danh, kỳ thật tay phần đại thủ lĩnh thực lực, còn không chỉ có những chuyện này, ta vừa rồi chỗ mô phỏng, cũng bất quá là hắn 8 phần 10 công lực, Tô Kiếp nói. Hắn chân chính đòn sát thủ ở nơi nào, ta cũng không cách nào thăm dò rõ ràng, mà lại nhiệm vụ lần này ta có khả năng nói cho các ngươi biết một điểm là, nếu như gặp phải đại thủ lĩnh, ta để ngăn cản ở hắn, mà các ngươi tại ta tổ ngăn lại hắn thời điểm, nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi vừa rồi sở dĩ có thể một giây đánh, bại chúng ta. Này thuần túy là tại tinh thần trùng kích, kỳ thật nếu như nghiêm khắc tính toán ra, cũng là một loại cao tầng thứ thôi miên. Dựa theo lý luận, người sóng não tần suất đến cực hạn, đích thật là có thể can thiệp suy tư của người. Bình thường thầy thôi miên dùng ngôn ngữ, động tác tiến hành tâm lý ám chỉ, mà chân chính người tu hành, thì có thể đem sóng tư duy động tiến hành cải biến. Tới can thiệp người khác gợn sóng, từ đó tạo thành đủ loại ảo giác. Này kỳ thật cùng virus xâm lấn một dạng, lạc virus, kỳ thật cũng là một chuỗi số liệu gợn sóng mà thôi. Chúng ta cũng đang nghiên cứu loại tinh thần này tư duy gợn sóng. Kỳ thật ta cũng có thể dùng tinh thần ý chí tới can thiệp người khác hành vi. Nhưng người lại có thể can thiệp ta. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Thứ điệp tinh thông hắn nguyên lý. Chuyện này cũng không có gì. Như hacker công kích lẫn nhau. Hacker máy tính tính năng tốt. công kích thủ đoạn mạnh mẽ, đồng dạng người cảnh giới cao, vậy dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế. Bất quá người tinh thần cảnh giới, kỳ thật cũng là gen tới quyết định. Thời cổ, có người trời sinh là tu đạo tài năng, thần tiên hạt giống là phương diện tinh thần gen mạnh mẽ. Thế nhưng, phương diện này gen mật mã ta còn không có phá giải. Đây là thần bí nhất gen mật mã, thậm chí có khả năng liên lụy đến nhân loại linh hồn bất diệt. Tô Kiếp nói, liên quan tới điểm ấy, chúng ta muốn cứu vớt Mai Dịch. Hắn đối với nhân loại phương diện tinh thần gen mật mã có đặc biệt tâm đắc. Cũng đang nghiên cứu phương diện này đồ vật, cho nên ta cũng muốn đem hắn giải cứu ra, cùng hắn tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp đối với sinh mệnh khoa học nghiên cứu rất sâu sắc, bởi vì đây là hắn chủ yếu hạng mục. Tại những khác phương diện, hắn đều không phải là hết sức tinh thông. Hắn biết tài phần kỹ thuật chi ưu hóa cơ thể người chuyển động gen đã được đến cực đại trình độ đột phá. Sau đó phải đánh hạ cửa ải khó hẳn là cơ thể người tinh thần là từ cái gì gen tới quyết định. Như thế nào đối với phương diện này tiến hành ưu hóa? Tại trí tuệ nhân tạo tính toán cùng nhà khoa học thôi diễn dưới, nhân loại linh hồn bí mật đã bắt đầu có vạch trần dấu hiệu. Gen như thế nào quyết định đại não bằng da tầng tế bào dòng điện sinh vật sinh ra tin điện hào mạnh, yếu, gợn sóng. Cuối cùng giải mã đi ra linh hồn bí mật mã, thậm chí, này loại giải mã về sau, để cho người ta có thoát khỏi thân thể trói buộc, thu hoạch được vĩnh hy vọng sống sót. Đây không phải thần thoại, mà là chân chính khoa học. Thực tế tại cái thế kỷ có Âu Mỹ rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu tại nghiên cứu cái này. Chỉ là không có thể thành công mà thôi. Thậm chí nước ngoài có một ít đại học tại nghiên cứu đem nhân loại ý thức chứa đựng đến máy tính mặt. Theo loại mục đích này đến vĩnh sinh hiệu quả, nhưng đây cũng là một chút ý nghĩ mà thôi. Bất quá, trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp xuất hiện, nhường Tô Kiếp cảm thấy, này chỉ sợ có một loại khả năng tính. Kỳ thật Tô Kiếp hiện tại còn không xác định Tiểu Kiếp đến cùng có phải hay không sinh mạng thể. Vẫn là một đoạn mạnh mẽ tính toán trình tự mà thôi. Bởi vì chỉ cần máy tính tính toán năng lực đầy đủ, trí tuệ nhân tạo là có thể cùng nhân loại làm hoàn chỉnh trao đổi, không có chút nào chướng ngại. Nhưng có không có sinh mệnh, có phải hay không sinh mạng thể, đây là một cái hết sức phức tạp xem xét. Người có thể hay không hạ gục đại thủ lĩnh, giờ này khắc này, Thứ Điệp đám người đối Tô Kiếp không có nửa điểm khinh thị. Cũng chẳng nói hắn đến cùng có không có tư cách. Bất quá, tại quen biết Tô Kiếp thực lực về sau, Thứ Điệp tâm đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này để cho nàng đều khống chế không nổi cảm xúc. Hô hấp đều biến thành ồ ồ. Ngươi trong lòng có phải hay không nghĩ, bằng vào lực lượng của ta, dứt khoát giết chết đại thủ lĩnh, hoặc là bắt lấy hắn, làm ra một kiện đại sự kinh thiên động địa tình tới. Nhất cử tan rã đi tai phần. Tô Kiếp đã nhìn ra Thứ Điệp tâm ý nghĩ. Ta khuyên người vẫn là không muốn nghĩ như vậy. Thứ nhất, ta biết mình hiện tại không thể có thể giết chết hắn. Hắn giết chết ta còn tạm được. Thứ hai, xem như đại thủ lĩnh hiện tại chết rồi, đối tại chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Phải biết, tài phần cũng không tại chúng ta trong nước, mà là tại nước ngoài. Nước ngoài những thế lực kia thu nạp tài phần nhân tài cùng tài nguyên. Có phải hay không chúng ta thuận tiện rất nhiều? Đến lúc đó, cũng bất quá là tại để cho người khác sử dụng mà thôi. Chúng ta liều sống liều chết, người khác tới kiếm tiện nghi. Đây là tội gì? Thứ ba, kỳ thật tài phần hiện tại thế lực vô cùng lớn lao. Khuyết điểm duy nhất là tài chính xuất hiện mối nguy. Lúc này, biện pháp tốt nhất là con kiến dọn nhà thức chuyển không hắn chân quý tài sản nhân tài. Một chút táp tới, không đến mức trực tiếp sập bàn. Đây mới là đối với chúng ta lợi ích tốt nhất sử dụng. ngươi sớm nghĩ kỹ làm sao tan rã tai phần. Thứ điệp lúc này ngữ khí có chút cùng loại với thỉnh giáo. Loại người này, chỉ cần mỗi lần bị đánh phục khí, thái độ lập tức sẽ phát sinh biến hóa về chất. Không phải ta muốn tan rã tai phần, mà là tai phần tại tự động tan rã. Một cái đế quốc quá cường thịnh đang phát triển quá trình. Một khi xuất hiện xu hướng suy tàn, thế như núi lở, loại hiện tượng này tại Kim Dung học lý mặt hết sức phổ biến. Tai phần vấn đề lớn nhất là tài chính vấn đề. Đại thủ lĩnh vũ lực giá trị lại cao hơn cũng vô dụng. Trừ phi hắn có thể trường sinh bất tử, tay không xé hàng không mẫu hạm, thân thể kháng đạn hạt nhân, bằng không không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Tô Kiếp nói một chuyện cười. Cái này tạm thời vẫn là không có khả năng. Thứ điệp nói, tạm thời, chẳng lẽ ngươi cho rằng, về sau sẽ xuất hiện loại nhân loại này? Tô Kiếp hỏi lại, cũng không phải là không thể được. Tại chúng ta hệ thống nghiên cứu, nhân loại nặng bao nhiêu tiến hóa khả năng? Kỳ thật ngươi cho rằng tai phần kỹ thuật thiên hạ vô song. Nhưng thực tế, các quốc gia nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao cũng không phải rất nhỏ yếu. Dù sao mênh mông đại quốc cũng có một chút bí mật. Một quốc gia kinh tế, nó là một loại hữu cơ tuần hoàn. Lên tai phần hình thức muốn khỏe mạnh rất nhiều. Thứ điệp nói, cái này ta tin tưởng. Tô Kiếp nói, lâu dần, khẳng định là đại quốc khoa học kỹ thuật cùng kinh tế hoàn toàn thắng qua tai phần này loại ám thế. Giới tổ chức, bởi vì kinh tế thọc sâu thật sự là quá có co giãn. Tai phần sụp đổ, dựa theo tài chính tính toán, cũng thời gian 3 năm. Tài chính sụp đổ nguyên nhân rất đơn giản, là toàn cầu kinh tế tại đi thấp. Đại tông thương tài sản giá cả giảm xuống, tiền ảo thứ này sụt giảm. Tài phần nhất 10 năm gần đây nguồn kinh tế chủ yếu là dựa vào tiền ảo. Hiện tại tiền ảo ngã xuống loại trình độ này, tài phần tổn thất nặng nề. Ngươi còn hiểu đến kinh tế học? Thứ điệp tựa hồ nhận thức lại Tô Kiếp, hơi quen thuộc một chút, không tính tinh thông, nhưng đại thế vẫn là thấy rõ ràng. Tô Kiếp nói, tốt, các ngươi có thể an bài nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Ta tin tưởng các ngươi, nếu như không gặp được đại thủ lĩnh, là không có việc gì đâu. Gặp được đại thủ lĩnh, giao cho ta, tai phần bên trong, ngoại trừ đại thủ lĩnh bên ngoài, còn có mấy nhân vật lợi hại. Gần với đại thủ lĩnh chính là tạo thần giả UD. Thứ điệp nhìn xem Tô Kiếp. UD sẽ không xuất thủ, trừ cái đó ra, ngu giả, ích tiên sinh, các ngươi đều có thể đối phó. Tô Kiếp nói, nghe nói, gần nhất xuất hiện một nhân vật lợi hại gọi là Chris. Hiện tại là tay phần sở tài phán sở trưởng, người này thực lực, vượt xa ích tiên sinh. Thứ điệp khẳng định cũng nắm giữ tay phần nội bộ rất nhiều tình báo, nhưng cũng không là hết sức hoàn toàn. Cùng Tô Kiếp này loại lợi dụng tiểu kiếp nắm tay phần nội bộ chỗ có biến đều người biết không thể. Các người yên tâm đi, này người đã bị ta phế bỏ. Tô Kiếp nói, hắn từ nay về sau hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Tối thiểu tại trong thời gian ngắn, không có khả năng tác quái. Người ẩn giấu đủ sâu. Thứ điệp cùng cái khác ba cái thanh niên lần nữa rung động. Bọn hắn nghiên cứu tai phần bên trong cao cấp sức chiến đấu. Cảm thấy Chris là một cái tối vi đối thủ khó dây dưa. Có thể thế mà bị giải quyết hết. Đây quả thực là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Cũng đừng cao hứng. Nếu như không phải ta phế đi Chris, hành động lần này, chỉ sợ đại thủ lĩnh ra tay tỷ lệ còn rất nhỏ. Tô Kiếp nói, đây là phúc hề họa chỗ theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.